Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 350, thần linh buông xuống, chỉ muốn giết ta. Tiêu gia lão tổ, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, Tần Vân vì giết hắn, liền mệnh cũng không cần. Tần Vân, ngươi cho rằng ta thật không giết được ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia lão tổ, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, trong mắt của hắn, dâng lên một vệt điên cuồng. Tần Vân ngăn trở hắn, như tiếp tục mang xuống, vậy hắn thật khả năng, tại đây bên trong cho Tần Vân chôn cùng. Hắn nhưng là Tiêu gia lão tổ, vượt qua ba tay vô thượng cường giả, làm sao có thể chết ở chỗ này. Lão cẩu, muốn giết bản đế, ngươi cũng là tới a. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt phách lối vô cùng. Tần Vân tay trái nắm lôi thần chùy, Tần Vân sau lưng thì là 26 đầu đáng sợ long hồn. Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này có thể xưng thiên thai cực hạn. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Tiêu gia lão tổ trong mắt sát ý điên cuồng lan tràn, giống rầm rầm rầm, hư không kịch liệt run rẩy lên, cái kia cuồn cuộn hồng hoang khí phảng phất đã đến. Hai người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đi tới hồng hoang thế giới bên trong. Thiên ma tượng tới, trước hết giết tiểu tử này. Tiêu gia lão tổ trên người lạnh ý càng ngày càng đáng sợ. Nguyên bản hắn mong muốn trực tiếp chém giết Tần Vân, ai biết Tần Vân đáng sợ như vậy, hắn không thể không vận dụng một chút thủ đoạn. Tần Vân, ngươi là người thứ nhất ngươi biết ta bí mật, chết tại cỗ lực lượng này dưới cũng xem như vinh hạnh của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia lão tổ trên mặt vô cùng băng lãnh, chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, sau một khắc một cái tiểu nhân xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đây là Tần Vân. Hai con ngươi khẽ híp một cái kia tiểu nhân hết sức quỷ dị, to nhìn một chút, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị vô biên lực lượng hướng chính mình kéo tới, phảng phất có đồ vật muốn đem thần hồn của mình đều nuốt mất. Thứ này có gì đó quái lạ. Tần Vân trong lòng âm thầm cảnh giác. Tiêu gia lão tổ, đây chính là vượt qua ba tay đáng sợ cường giả, thủ đoạn của người nọ tuyệt đối không ít. Tần Vân thực lực bây giờ khoảng cách Tiêu gia lão tổ còn kém xa lắm, sở dĩ có khả năng chống lại Tiêu gia lão tổ, đó là bởi vì Tần Vân long huyết biến cùng lôi thần chùy, lại thêm bất diệt chi chỉ, Tần Vân mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu là võ giả bình thường, sớm đã bị Tiêu gia lão tổ một quyền đánh nát. Tần Vân, người sẽ chết rất thê thảm. Tiêu gia lão tổ, hai con người âm trầm nhìn xem Tần Vân, sau một khắc, chỉ gặp hắn đem trong tay tiểu nhân trực tiếp nuốt xuống. Theo nuốt vào tên tiểu nhân này, Tiêu gia lão tổ trong mắt biến thành quỷ dị huyết sắc. Cỗ khí tức này, nhìn xem Tiêu gia lão tổ, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, ba tay phía trên lực lượng, Tần Vân thân thể rung động dữ dội một thoáng. Tiêu gia lão tổ trong mắt huyết sắc càng ngày càng đáng sợ, cái kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn xem Tần Vân, phảng phất muốn nuốt sống Tần Vân. Là ai? Tỉnh lại bản thân. Sau một khắc, Tiêu gia lão tổ thân thể chấn động, trên người hắn khí tức nhanh chóng thối lui, đồng thời Tiêu gia lão tổ trên thân một cỗ xa lạ khí tức bay lên. Cỗ khí tức kia so với Tiêu gia lão tổ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, phảng phất ở trước mặt của hắn liền xem như thiên thai cường giả, cái kia cũng như sâu kiến. Thần linh lực lượng, thì ra là thế. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, cái kia tiểu nhân nếu là hắn không có đoán sai, hẳn là mỗi loại hồn chi thuật. Vị này Tiêu gia lão tổ bị người gieo thần hồn, nói trắng ra là kỳ thật vị này Tiêu gia lão tổ hẳn là một vị nào đó cường giả tuyệt thế nhìn chúng người hầu trùng hồn về sau, Tiêu gia lão tổ có khả năng mượn nhờ đối phương bộ phận lực lượng, nho nhỏ thiên dương cảnh sâu kiến cũng quấy dày bản thân tu luyện. Chết! Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tiêu gia lão tổ hai con người đột nhiên bắn thẳng đến Tần Vân. Theo này đạo nhãn thần, Tần Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhanh chóng tiêu tán, chỉ thấy một đạo tuyệt thế thân ảnh ngật đứng ở trong hư không. Hắn giống như vô thượng thần linh nhìn xuống chính mình. Thần linh, thật sự là hài hước. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức một vệt đùa cợt theo khóe miệng lan tràn ra. Chí tôn long mạch, thức tỉnh, cút ra ngoài cho ta. Oanh, Tần Vân trong cơ thể 26 đầu long hồn, hướng Tần Vân mi tâm mãnh liệt mà đi. Sau một khắc, Tần Vân trong mi tâm đầu kia màu tím long mạch, bắt đầu quay cuồng lên, ong ong, linh khí chung quanh, bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Tần Vân trên thân, một cỗ chí tôn lực lượng, đang thức tỉnh, cút, cút, phanh, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, kia trường cảnh, trực tiếp tán loạn. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể có đáng sợ như vậy thần hồn? Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu gia lão tổ, trên mặt tựa hồ có chút khiếp sợ, hai con mắt của hắn chỗ sâu, càng là mang theo vài phần tham lam, cái kia quỷ dị ánh mắt, nhường người tê cả da đầu. Bản đế, đồ thần chi nhân, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân song đồng, biến thành sáng chói màu tím, cái kia con người nhìn xem Tiêu gia lão tổ, xem thường khôn cùng, phảng phất trước mắt thần, trong mắt hắn, liền như là sâu kiến, đồ thần, cuồng vọng. Tiêu gia lão tổ, trong mắt từng tia sát ý lan tràn, mặc kệ ngươi là thần, dám trêu chọc bản thần, vậy liền chết, thần hồn của ngươi để cho ta thôn phệ, có lẽ còn có thể cho ta thần hồn đột phá, chết. Ngoan lệ thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tiêu gia lão tổ, đưa tay trái ra, tay trái của hắn bên trong, từng đạo huyết sắc lực lượng tại tụ tập, cỗ lực lượng kia, đáng sợ khôn cùng, ong ong, hư không, điên cuồng run rẩy, xa xôi hư không bên trong, cái kia cuồn cuộn mà tới thiên ma tượng, tựa hồ cũng cảm nhận được bên này cảm giác nguy hiểm. Ở trong hư không gầm thét liên tục, chết đi, oanh, hư không, trực tiếp bị oanh vỡ, đáng sợ huyết sắc lực lượng, tại hư không hóa thành cự trường, bay thẳng đến Tần Vân bao phủ tới, một trường kia, phảng phất muốn đem Tần Vân đánh nát, lực lượng thật mạnh. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi co rụt lại, cỗ lực lượng kia tuyệt đối là vượt ra khỏi ba tay chi cảnh lực lượng. Một trường này hạ xuống, e là cho dù là thiên thai đỉnh phong võ giả, cũng phải trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Bất diệt chi thủ, lôi thần truy, giết cho ta. Tần Vân tay trái, tử sắc quang mang, trong nháy mắt tăng vọt, đáng sợ chí tôn long lực, hướng Tần Vân tay trái lôi thần truy, mãnh liệt mà đi, ong ong ong, lôi thần truy điên cuồng run rẩy lên, lôi thần chùy bên trong, cái kia bạch hổ càng là điên cuồng gào thét, chết, oanh. Tần Vân trong tay lôi thần chùy hướng hư không Tiêu gia lão tổ hạ xuống, hư không trực tiếp bị oanh vỡ, phanh. Sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến hư không bên trong, Tần Vân thân thể té bay ra ngoài, nhưng Tiêu gia lão tổ cũng té bay ra ngoài, phốp. Tần Vân trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng xâm nhập Tần Vân trong cơ thể, đang điên cuồng phá hư Tần Vân thể phách. Chương 351, phẫn nộ thần linh, chí tôn long lực, thôn phệ. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân mi tâm chí tôn long mạch, điên cuồng gào thét, từng đạo chí tôn long lực mãnh liệt mà ra, cái kia xâm nhập Tần Vân lực lượng trong cơ thể, cấp tốc bị thôn phệ đi. Lại đến, lôi thần chùy, giết. Tần Vân tay cầm lôi thần chùy, chí tôn long lực, huyền diệu màu tím phù văn lực lượng, điên cuồng tràn vào lôi thần chùy bên trong, lôi thần chùy uy thế, biến đến vô cùng đáng sợ. Tần Vân một búa, lần nữa hướng Tiêu gia lão tổ hạ xuống, tiểu tử này, làm sao có thể như thế mạnh, cút cho ta. Tiêu gia lão tổ, trong mắt sát ý trùng thiên, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa té bay ra ngoài, cỗ lực lượng này, so với ta thần linh lực lượng còn mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu gia lão tổ, trong mắt hào quang điên cuồng lấp lánh, lôi thần truy, giết, giết, rầm rầm rầm, hư không bên trong, Tần Vân căn bản cũng không phân rõ phải trái, tay cầm lôi thần truy, hướng Tiêu gia lão tổ điên cuồng hạ xuống, hư không bị chấn nát, hai người đánh nhau sân bãi, càng là càng ngày càng tiếp cận cấm thiên vực, giống giống, ngay tại Tần Vân một búa, lần nữa hạ xuống lúc, Tiêu gia lão tổ sau lưng, cái kia thiên ma tượng, va chạm tới, không tốt. Tiêu gia lão tổ, vẻ mặt hơi đổi, này thiên ma tượng, mặc dù chỉ là cửu giai thiên yêu, nhưng điên cuồng phía dưới, này vừa va chạm lực lượng, đủ để có thể so với phổ thông ba tai cường giả. Lăn đi, phanh, thiên ma tượng, nổi giận gầm lên một tiếng, bị Tiêu gia lão tổ, một trường vỗ bay ra ngoài, mà Tiêu gia lão tổ, cũng té bay ra ngoài, phốp. Tiêu gia lão tổ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tiểu tử, ngươi dám đối bản thần ra tay,

hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng đạo ánh mắt, cười lạnh liên tục, chặn, Mạc Trung, cũng hơi hơi thở dài một hơi. Trên tường thành, Hồng Thiên Triệu đám người vẻ mặt, thì âm trầm xuống, bọn hắn cũng là không nghĩ tới. Thiên Đế Môn, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, không chịu nổi một kích, giống giống, ngao ngao, nhưng vào lúc này, hư không tiếng giống giận dữ. Lần nữa, truyền đến, chỉ thấy một đầu 10 trượng trở lại cự lang, hướng cửa thành phía tây đập xuống, cự lang về sau, còn có một đầu màu vàng vằn lão hổ, đây là cửu giai thiên yêu thương lang, cửu giai thiên yêu kim hổ vương, cửu giai thiên yêu đều tới, lần này Thiên Đế Môn xong đời, vô số võ giả, trong mắt kinh hách vô cùng, hư không bên trong, thương lang cùng kim hổ vương, trong mắt hung quang tăng vọt, không tốt, trong đám người, Thanh Linh tiên tử, vẻ mặt hơi đổi, lập tức một cái lắc mình, hướng Thiên Đế Môn đệ tử phóng đi. Thanh Linh, ngươi vẫn là lưu lại đi. Nhưng ngay lúc này, một bóng người, ngăn tại Thanh Linh tiên tử trước người. Người này đúng là Thiên Ngu tông chủ. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Thiên Ngu tông chủ trong mắt, đạm mạc vô cùng. Tông chủ, ngươi muốn ngăn trở ta? Nhìn xem Thiên Ngu tông chủ, Thanh Linh tiên tử trong mắt tràn đầy thất vọng. Đối với vị tông chủ này, đã từng Thanh Linh tiên tử, vẫn là hết sức tôn kính. Nhưng bây giờ, lại tràn đầy chán ghét. Thanh Linh, Tần Vân đã chết, này chút Thiên Đế Môn đệ tử chết tại yêu thú trong miệng. Cái kia cũng là bọn hắn tự tìm, người hà tất đi cứu bọn họ. Hồng Thiên Triệu nhìn xem Thanh Linh tiên tử, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Lăn đi, oanh, Thanh Linh tiên tử, một trường ra tay, sau một khắc, cuồn cuộn lực lượng, đụng vào Thiên Ngu tông chủ cùng Hồng Thiên Triệu trên thân. Thanh Linh, dừng tay, ngươi dám hướng ta ra tay. Hồng Thiên Triệu cùng Thiên Ngu tông chủ, trong mắt kinh sợ không thôi, nhưng chờ hai người lấy lại tinh thần lúc, Thanh Linh tiên tử đã xuất hiện ở Thiên Đế Môn trong hàng đệ tử. Thanh Linh tiên tử, Thanh Linh tiên tử, thấy Thanh Linh tiên tử xuất hiện, Thiên Đế Môn đệ tử, trong mắt trong nháy mắt hưng phấn lên, này hai đầu cửu giai thiên yêu, giao cho ta, nhìn lên trời Đế Môn đệ tử, Thanh Linh tiên tử trầm giọng nói, đa tạ Thanh Linh tiên tử, Mạc Trung, hơi hơi thở dài một hơi. Thiên Đế Môn đại trận sắc thực đáng sợ, nhưng mong muốn ngăn trở cửu giai thiên yêu, này độ khó vẫn là quá lớn. Là Thiên Thiềm Thánh Đài Thanh Linh tiên tử, không nghĩ tới nàng vậy mà ra tay rồi. Xem ra Thanh Linh tiên tử cùng Tần Vân quan hệ không tầm thường. Đây là sự thật, Thanh Linh tiên tử muốn chết, liền để nàng đi chịu chết. Theo Thanh Linh tiên tử ra tay, toàn bộ Cấm Thiên Thành, hơi hơi chấn động lên. Tông chủ, Thanh Linh nàng, Hồng Thiên Triệu. Trên mặt âm trầm vô cùng, Tần Vân đều đã chết, Thanh Linh tiên tử, còn xuất thủ tương trợ, nàng muốn đưa chết, vậy liền để cho nàng đi. Thiên Ngu tông chủ, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, vâng, tông chủ. Hồng Thiên Triệu, trên mặt cũng lạnh xuống, nữ nhân này, thật sự là ngu xuẩn. Kim tộc bên trong, Kim Vũ chịu lấy chuông lớn màu vàng óng, vẻ mặt khó coi vô cùng, lúc trước hắn theo đuổi Thanh Linh tiên tử mấy năm. Thanh Linh tiên tử liền thấy cũng không thấy hắn, nhưng bây giờ, nếu là Tần Vân không chết, ta đây tất giết hắn. Kim Vũ trong mắt, lóe lên một vệt sát ý, hắn muốn chém giết Tần Vân, nói cho Thanh Linh tiên tử, hắn mới là này thiên vực bên trong thiên kiêu số một. Chỉ có hắn, mới xứng với nàng, Kim Ngự đại thần sứ, Thanh Linh tiên tử ra tay rồi. Cấm Thiên Thành Trung ương, thần điện đại trưởng lão, đứng tại một vị thiếu niên trước mặt. Vẻ mặt cung kính vô cùng nói, Thanh Linh tiên tử, thật sự là hài hước. Kim Ngự đại thần sứ, trong mắt bay lên một vệt đùa cợt, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, chờ một chút phân phó Thiên Thiềm Thánh Đài người, đêm này cửa thành phía tây đóng lại, dám cùng ta thần điện nhất đúng, không có người, có thể sống sót, đóng lại cửa thành phía tây. Đại trưởng lão thân thể, hơi chấn động một chút, một chiêu này, tuyệt đối là ngoan độc vô cùng. Một khi đóng lại cửa thành, cái kia coi như Thiên Đế Môn đệ tử lại đáng sợ. Cũng chắc chắn toàn quân bị diệt, táng thân tại yêu thú trong miệng. Vâng, đại thần sứ, đại trưởng lão, lặng lẽ lui ra, lão phu cũng tới giúp ngươi. Nhưng ngay tại Thanh Linh tiên tử ngăn trở hai đầu thiên yêu lúc, Tần lão một cái lắc mình, cũng liền xông ra ngoài. Ta hoàng lão chết cũng là Thiên Đế Môn người, ta tửu lão cũng tới, lần lượt từng bóng người. Hướng cửa thành phía tây phóng đi, đây là Tần gia Tần lão, hắn cũng ra tay rồi, còn có Thiên Tửu Sơn Trang thiếu trang chủ. Những người này đúng là điên. Gấm Thiên Thành lần nữa chấn động lên, lần lượt từng bóng người cùng Thiên Đế môn đệ tử hợp thành hợp lại cùng nhau. Cửa thành phía tây bên trên, trong nháy mắt náo nhiệt, Mạc Trung thay thế Tần Thiên Quốc, đa tạ các vị tương trợ. Mạc Trung trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến, Thiên Thiềm Thánh Đài không giúp Thiên Đế môn, nhưng người nào nói Thiên Đế môn không có bằng hữu? Chương 357, đẩy vào tuyệt lộ. Trang chủ, thiếu trang chủ tiến vào Thiên Đế môn trong các đệ tử. Cùng Thiên Đế môn người cùng một chỗ ở cửa thành chống cự yêu thú. Thiên Tửu Sơn Trang bên trong, lần lượt từng bóng người, mặt trong nháy mắt trở nên kinh hoàng hốt. Phi Nhi, nghe đến lời này, một vị nam tử trung niên đứng dậy, cửa thành phía tây bên trên, Hoàng Phi cùng Thiên Đế môn đệ tử đã liên hợp hợp thành đại trận. Ta Thiên Tửu Sơn Trang đệ tử, nhanh chóng tiến đến tương trợ Thiên Đế môn. Nam tử trung niên khẽ cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, trang chủ, Thiên Đế môn thế nhưng là, nhanh đi. Nam tử trung niên, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, đúng đúng, Thiên Tửu Sơn Trang đệ tử, nhanh chóng tập hợp, một lát, hướng cửa thành phía tây tiến đến. Đại ca, Gia Gia nói, nhường ngươi mang theo Tần gia đệ tử tương trợ. Trên cửa thành, Tần Cửu, vẻ mặt trầm thấp nhìn xem Tần Nhất, tương trợ. Tần Nhất lông mày, hơi nhíu lại, Tần Nhất, thứ này, Gia Gia gọi ta giao cho ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Cửu đem một cái ngọc giản, ném cho Tần Nhất, Gia Gia cho ta. Tần Nhất có chút dừng lại, lập tức đem ngọc giản tiếp tới. Sau một khắc, hai con mắt của hắn bên trong, một đạo hào quang sáng chói bay lên tới. Gia Gia nói, đây là ta Tần gia thiếu Thiên Đế môn. Lần này ta Tần gia, nhất định phải tương trợ. Nhìn xem Tần Nhất, Tần Cửu lần nữa trầm giọng nói, ta biết rồi. Tần Nhất thanh âm, đạm mạc vô cùng, đa tạ. Nghe đến lời này Tần Cửu, trên mặt hơi hơi vui vẻ. Tần Vân, Long Hoàng Quyết, Tần Nhất, hai con người lấp lánh nhìn xem hư không. Tần gia đệ tử nghe lệnh, đi cửa thành phía tây. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần gia đệ tử nhanh chóng hướng cửa thành phía tây tiến đến. Đó là Thiên Tửu Sơn Trang, bọn hắn cũng đi cửa thành phía tây. Còn có Tần gia, Tần gia cũng đi, bọn hắn ngay cả mình cửa thành đều bỏ. Gấm Tiên Thành triệt để chấn động lên, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, vì sao một cái Thiên Đế môn có khả năng dẫn tới nhiều người như vậy tương trợ. Tên điên, một đám người điên. Hư không bên trong, Bạch Hổ công tử vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn vốn là muốn nhìn lên trời đế môn người chết tại yêu thú bên trong, nhưng ai biết nhiều như vậy thế lực tiến đến tương trợ. Cửa thành phía tây chỗ, Thiên Đế môn đệ tử ngược lại cùng vô số yêu thú giằng co xuống tới. Tần gia, Thiên Tửu Sơn Trang, Thiên Ngu tông chủ vẻ mặt có chút âm trầm. Thiên Tửu Sơn Trang, cái này cũng chưa tính cái gì, nhưng Tần gia, đây chính là so với nàng Thiên Thiềm Thánh Đài còn mạnh hơn mấy phần thế lực a. Mạc Trung, đa tạ các vị tương trợ. Mạc Trung, đa tạ các vị. Mạc Trung trên mặt tràn đầy nụ cười, Thiên Đế môn đệ tử cũng từng cái trên mặt phấn chấn không thôi. Cha, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Phi có chút ngây người nhìn xem Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ. Tu La Đế cứu ngươi một mạng, ta Thiên Tửu Sơn Trang há có thể không trả? Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ cười nhạt một tiếng, cái kia Tần gia, mọi người nhìn xem mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Tần Nhất, đạo thân ảnh kia băng lãnh có chút đáng sợ. Bình thường võ giả thậm chí liền bên cạnh hắn cũng không dám tới gần. Đây cũng là ta Tần gia thiếu ngươi Thiên Đế môn. Tần Nhất thanh âm vô cùng băng lãnh, các vị, các ngươi chỉ cần ngăn trở này chút yêu thú là được, không cần giết bọn hắn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung nhìn xem mọi người, đột nhiên trầm giọng nói, không giết bọn hắn. Mọi người lông mày nhíu lại, đây là Khô Lâu đại sư nói. Nhìn xem mọi người thần sắc nghi hoặc, Mạc Trung lần nữa mở miệng nói, Khô Lâu đại sư. Tần Nhất cùng Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ có chút ngây người, nhưng Tần lão cùng Hoàng Phi đám người trong mắt lại là hào quang tăng vọt. Nhớ kỹ, một con yêu thú đều đừng giết, ai mẹ hắn dám giết, lão phu tự mình đưa hắn đưa cho yêu thú làm khẩu phần lương thực. Đừng giết, Tần lão cùng Hoàng Phi thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Người khác không biết Tiện Khô Lâu lợi hại, nhưng bọn hắn thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Này Tần Thiên Quốc bên trong, đừng nhìn Tiện Khô Lâu vô sỉ hết sức, nhưng ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, Tiện Khô Lâu tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất, không nên giết này chút yêu thú, ngăn trở bọn hắn là được. Từng đạo thanh âm vang lên, vô số võ giả tại cửa thành phía tây bên trên chống cự yêu thú, mà Cấm Thiên thành bên ngoài, vô số yêu thú đang ở chạy đến, cái kia phô thiên cái địa hung hãn khí, đáng sợ vô cùng, yêu thú càng ngày càng nhiều, lại không giết, liền không ngăn được. Sau nửa canh giờ, cửa thành phía tây bên trên, mọi người vẻ mặt đều ngưng trọng lên, ngăn trở, vậy mà thật chặn. Nội thành, các thế lực lớn đều nhìn cửa thành phía tây, cái kia vô số đáng sợ yêu thú, vậy mà thật bị Thiên Đế Môn người chặn. Thiên Đế Môn thật sự là vận khí tốt. Chờ một chút, yêu thú càng ngày càng nhiều, những người này coi như không giết này chút yêu thú, cũng sẽ bị này chút yêu thú triệt để bao phủ. Không sai, nội thành, từng đạo lạnh tiếng cười vang lên. Trong thành, đại thần sứ Tần gia cùng Thiên Tửu Sơn Trang đều ra tay rồi, mà lại Thiên Đế Môn người không có giết yêu thú, này chút yêu thú huyết tính tựa hồ cũng không có bị kích phát, ngược lại bị Thiên Đế Môn đệ tử chặn. Trong đại điện, đại trưởng lão vẻ mặt âm trầm nói, chặn. Đại thần sứ mở ra hai con ngươi, cái kia lãnh mâu phảng phất xuyên qua vô số hư không, rơi vào chỗ cửa thành. Thiên Đế Môn cũng là có chút thủ đoạn. Kim Ngự trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo mà nói, phân phó Thiên Ngu Tông chủ, đem cửa thành phía tây cho ta đóng lại, bọn hắn muốn tìm chết, cái kia bản thần làm, liền để bọn hắn toàn bộ chết tại bên ngoài. Kim Ngự thần sứ thanh âm lạnh lùng khôn cùng, vâng, đại thần sứ. Đại trưởng lão trong mắt sát ý cũng trong nháy mắt tăng vọt. Cửa thành phía tây chỗ rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, Trì Mộ Vũ chậm rãi về tới Thiên Đế Môn trong hàng đệ tử. Đúng rồi, sư phó đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Trì Mộ Vũ vội vàng hướng chung quanh nhìn lại, nhưng chung quanh căn bản cũng không có Tiện Khô Lâu thân ảnh. Thần sứ có lệnh, đóng cửa thành. Ngay tại Trì Mộ Vũ có chút ngây người thời khắc, chỉ thấy vô số Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử nhanh chóng vọt tới cửa thành phía tây, sau một khắc trực tiếp đem thành cửa đóng lại. Không tốt, Thiên Thiềm Thánh Đài người tại đóng cửa thành, đám này chó tạp chủng là muốn chúng ta toàn bộ chết ở ngoài thành a, cạo chết bọn hắn. Tần gia, Thiên Tửu Sơn Trang cùng Thiên Đế Môn đệ tử trong mắt trong nháy mắt giận dữ, đây là thần sứ mệnh lệnh, thần điện đây là muốn đem này tam đại thế lực quan ở ngoài thành, để bọn hắn tất cả mọi người táng thân tại yêu thú trong miệng, cái này cũng quá độc ác. Những người này xong, nội thành vô số võ giả trong mắt cũng kinh hách vô cùng, đáng giận. Cửa thành chậm rãi đóng lại, tam đại thế lực như thế nào sẽ nghĩ tới Thiên Thiềm Thánh Đài như thế không biết xấu hổ, vậy mà đóng lại cửa thành. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực hết thảy võ giả đều bị nhốt ở ngoài cửa thành, giống giống, đồng thời, hư không bên trong yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, vô số yêu thú hướng tam đại thế lực hung hãn đập xuống tới. Cứ tiếp như thế, không cần một khắc đồng hồ, tam đại thế lực liền sẽ triệt để bị yêu thú bao phủ. Chương 358, Tiện Khô Lâu thủ đoạn. Đại tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử thật sự là đáng giận. Thiên Đế Môn đệ tử từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ. Tần gia cùng Thiên Tửu Sơn Trang đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thiên Thiềm Thánh Đài, Tần lão, Thanh Linh tiên tử, Thiên Tửu Sơn Trang trang chủ, từng cái trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Thiên Thiềm Thánh Đài đây là muốn đem tam đại thế lực triệt để diệt sạch tại đây bên trong. Các vị, các người liền từ từ ở ngoài thành chống cự yêu thú đi. Chúng ta thiên vực hội nhớ được các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành làm toàn bộ thiên vực anh hùng, tất cả võ giả đều sẽ kính ngưỡng các ngươi. Nội thành, Kim Ngự lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, là thần điện đại thần sứ, là hắn nhường Thiên Thiềm Thánh Đài người đóng lại cửa thành. Mẹ nó, cái này đại thần sứ cũng quá không biết xấu hổ, cái gì cẩu thí thần điện, thật sự là hài hước. Tam đại thế lực đệ tử từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ. Kim Ngự, ngươi có dám cùng bản tọa đánh một trận? Tần gia bên trong, chỉ thấy Tần Nhất vừa sải bước ra, nhìn xem Kim Ngự, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, Tần Nhất, muốn cùng bản thần làm chiến, ngươi vẫn là trước sống sót lại nói.

một cước hướng hư không Kim Hổ Vương đá đi lên, phanh, kịch liệt run rẩy truyền đến, Kim Hổ Vương té bay ra ngoài, nhưng Kim Hổ Vương đứng lên, lại lần nữa hướng trong thành va chạm mà đi. Này con cọp điên rồi phải không? Không tốt, mau lui lại, lui, chung quanh võ giả, trong mắt kinh hách khôn cùng, cái kia con cọp, mới vừa rồi còn bình thường hết sức, làm sao lập tức, liền trở nên điên cuồng như vậy, giống giống, cùng lúc đó, ngoài thành vô số yêu thú, cũng hướng nội thành vọt tới, đến mức ngăn tại trước mặt bọn hắn tiên đế môn đệ tử. Bọn hắn phảng phất không có, thấy, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, cái này sao có thể? Nội thành, trong mắt mọi người tràn đầy khó có thể tin, này chút yêu thú, cũng quá quỷ dị một chút. Sư phó, này chút thuốc bột, rốt cuộc là thứ gì? Trì Mộ Vũ, mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn xem Tiện Khô Lâu, cũng không tính vật gì tốt. Yêu thú đều có hắn đặc thù pháp tình kỳ, bản tổ chỉ là khiến cái này yêu thú, tại thích hợp thời điểm, đã thức tỉnh thuộc về bọn hắn nguyên thủy nhất năng lực. Mà những thuốc kia dẫn, liền là thứ mà bọn họ cần. Hiện tại, bọn hắn đang ở làm chính sự, Tiện Khô Lâu, cả con miệng cũng nứt ra, nhưng bên cạnh Tần lão đám người, khóe miệng lại hung hăng co quắp một thoáng, bất quá cái kia nhìn xem Cấm Thiên Thành ánh mắt, lại nhịn không được, nở nụ cười, PS, tối tiếp, chương 359, Tần Vân trở về, giống giống, ngao ngao gào, không chỗ yêu thú, hướng nội thành phóng đi, tam đại thế lực đệ tử, cuối cùng dứt khoát tránh ra. Làm này chút yêu thú, nhường ra một đầu càng trực tiếp con đường đến, miễn cho cản bọn họ lại. Này mẹ hắn cũng quá quỷ dị đi. Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, trong mắt kinh hách vô cùng, vô số yêu thú, vậy mà không công kích Tiện Khô Lâu đám người, ngược lại hướng nội thành vọt tới. Cái này sao có thể? Hồng Thiên Triệu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thiên Ngu Tông Chủ, vẻ mặt cũng trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Đêm này chút yêu thú đều cho ta cản ở ngoài thành. Hư không bên trong, Kim Ngự Đại Thần Sứ một kiếm ra tay, chỉ thấy một đạo thánh khiết kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu giai thiên yêu Kim Hổ Vương trực tiếp bị chém giết tại kiếm xuống, thực lực thật là mạnh. Ngoài thành, tam đại thế lực võ giả vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Hư không Kim Ngự Đại Thần Sứ, hắn chiến lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi thiên thai chi cảnh, giết này chút yêu thú, giết bọn hắn. Nội thành, vô số thế lực bắt đầu ra tay, sau một khắc, từng con yêu thú ngã trên mặt đất. Khô Lâu đại sư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mạc Trung đứng tại Tiện Khô Lâu bên cạnh, trầm giọng hỏi, làm sao bây giờ? Tiện Khô Lâu, trong mắt từng tia u quang lấp lánh. Đây là, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu tựa hồ phát hiện cái gì, khóe miệng của hắn lần nữa đã nứt ra. Chúng ta ngay tại này ngoài thành chờ. Tiện Khô Lâu thanh âm nhàn nhạt vang lên, ở ngoài thành chờ. Tam đại thế lực đều ngây ngẩn cả người. Này vô số thú triều, mặc dù sẽ không công kích bọn hắn, nhưng đứng ở chỗ này cũng làm cho người trong lòng run sợ a. Khô Lâu đại sư, chúng ta không bằng, bản tổ gọi ngươi chờ liền chờ. Tiện Khô Lâu không nhịn được nhìn Mạc Trung liếc mắt, bên cạnh Trì Mộ Vũ cũng là hết sức tức thời, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái băng ngồi. Ngược lại Tiện Khô Lâu trước mặt, sư phó, ngươi ngồi. Trì Mộ Vũ trên mặt tràn đầy nịnh nọt, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối ngồi xuống. Tam đại thế lực võ giả nhìn xem một trận trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, đây chính là thú triều a, ngươi liền ngồi ở chỗ này xem kịch. Giống giống, nội thành đã giết máu chảy thành sông, vô số yêu thú kéo tới, các thế lực lớn cũng không cam chịu yếu thế. Từng con yêu thú ngã trên mặt đất, ngươi xem Kiếm Vân phái vị đại sư kia huynh, không sai, liền là lần trước bị đế chủ một trường kém chút đập người chết kia Kiếm Vân phái đại sư huynh. Ngươi nhìn hắn, kém chút bị một con lợn cưỡi tại trên thân. Mau nhìn Thiên Tiềm Thánh Đài Hồng Thiên Triệu, hắn bị một con sói đè lại. Nội thành, tiếng giết trùng thiên, nhưng ngoài thành, lại một mảnh an lành. Tam đại thế lực bắt đầu còn có chút bận tâm này chút yêu thú sẽ công kích bọn hắn. Cuối cùng thấy này chút yêu thú đều coi thường bọn hắn về sau, từng cái bắt đầu yên lòng. Đáng giận, này tam đại thế lực vậy mà tại xem kịch vui, còn không tiến vào trợ giúp chúng ta chống cự yêu thú. Này tam đại thế lực chính là ta thiên vực phản đồ. Không sai, các thế lực lớn trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhất là Thiên Thiềm Thánh Đài cùng Bạch Hổ Môn, càng là tức đến gần thổ huyết. Bắt đầu bọn hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, tam đại thế lực bị giam ở ngoài thành. Hiện tại bọn hắn là cỡ nào hâm mộ, đừng giết ta, không, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm kia, có nhân loại võ giả, cũng có yêu thú, toàn bộ nội thành, máu chảy thành sông, cánh tay của ta, cứu ta, a, Thiên Thiềm Thánh Đài bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Hồng Thiên Triệu, trực tiếp bị cửu giai thiên yêu Thương Lang, xé nát một cánh tay, may nhờ Thiên Ngu Tông chủ ra tay kịp thời, bằng không người này đã bị Thương Lang xé nát. Người này thật là vận khí tốt. Mạc Trung trong mắt lạnh lùng khôn cùng, nội thành tiếng giết trùng thiên, tam đại thế lực đối xử lạnh nhạt xem kịch, bọn hắn có thể không có quên những người này bắt đầu đóng cửa thành lúc là bực nào lạnh lùng. Cấm Thiên Thành trung ương, đại thần sứ này chút yêu thú nhiều lắm, so với 10 năm trước đến ít hơn nhiều mười mấy lần. Đại trưởng lão vẻ mặt có chút tái nhợt. Ngoài thành, cái kia liên tục không ngừng yêu thú, phảng phất vô cùng vô tận, bắt đầu các thế lực lớn còn có thể ngăn cản, cuối cùng lần lượt từng bóng người bắt đầu ngã xuống. Thú triều, Kim Ngự trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh, là Tần Vân, hắn luyện hóa lôi thần trùy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Kim Ngự thần sứ trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt, đại thần sứ, ngươi nói lôi thần trùy, cái này sao có thể? Đại trưởng lão trong mắt chấn động vô cùng, vật kia tại Cấm Thiên vực bên trong vô số năm qua không có bất kỳ người nào có khả năng luyện hóa, lại làm sao có thể bị Tần Vân luyện hóa? Lôi thần trùy bị luyện hóa, này thú triều là không thể nào đình chỉ, trừ phi chúng ta giết này toàn bộ Cấm Thiên vực yêu thú. Kim Ngự trên mặt băng lãnh có chút đáng sợ, làm thần điện đại thần sứ, này thú triều lai lịch hắn đương nhiên biết rõ. Hắn cũng biết, tòa thần miếu kia bên trong thần trùy, căn bản cũng không phải là võ giả có thể luyện hóa, bằng không sớm đã bị thần điện cường giả cướp đi. Đại thần sứ, vậy chúng ta bây giờ? Đại trưởng lão, trong mắt điên cuồng lấp lánh lên, thú triều không ngừng, vậy cái này Cấm Thiên thành chẳng phải là thủ không được, trong thành này tất cả mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Đám phế vật này, chết cũng liền chết, cũng là Tần Thiên quốc, nhất định phải diệt vong. Đại thần sứ, trong mắt lạnh lẽo hàn mang, bắn thẳng đến ngoài thành. Ngoài thành, tam đại thế lực, dù rất rảnh rỗi, cái này Khô Lâu, lại là cái gì? Đại thần sứ, trong mắt điên cuồng lấp lánh, một cái Tần Vân coi như xong. Hiện tại Tần Thiên quốc, còn ra hiện một con quỷ dị Khô Lâu. Nếu không phải hắn, tam đại thế lực, sớm đã bị diệt. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao này chút yêu thú, không công kích tam đại thế lực. Chẳng cần biết ngươi là ai, không có người dám cùng ta thần điện đối nghịch. Bản tọa hôm nay liền trước hết giết các ngươi, lại giết Tần Vân. Đại thần sứ Kim Ngự trong mắt một đạo lạnh lẽo sát ý bay lên. Sau một khắc, chỉ thấy người này vừa sải bước ra ngoài, dưới thân Thiên Tê Ma Nghiêu bay thẳng đến tam đại thế lực võ giả, đụng vào, ầm ầm, hư không run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, là Thiên Tê Ma Nghiêu. Kim Ngự đại thần sứ hướng chúng ta ra tay rồi, ngăn trở này Ma Nghiêu. Tam đại thế lực võ giả vẻ mặt đại biến, lăn đi, cút. Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất đồng thời ra tay, cái kia Ma Nghiêu bị hất bay ra ngoài. Kim Ngự, ngươi dám hướng chúng ta ra tay? Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, chỉ thấy Thiên Tê Ma Nghiêu trên lưng Kim Ngự đại thần sứ từng bước một đi tới, trên người hắn khí tức đáng sợ khôn cùng. Đại trưởng lão, cho ta đem Tần Thiên quốc người toàn giết, những người khác giao cho ta. Hư không bên trong, Kim Ngự thần sứ trong mắt sát ý lạnh lẽo khôn cùng, chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe lên, thần thánh chi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Khặc khặc, lão phu không quen nhìn Tần Thiên quốc đã rất lâu rồi. Thần sứ yên tâm, ta hội khiến cái này người từng cái tại trong tuyệt vọng tử vong. Đại trưởng lão trên mặt nở nụ cười gằn, không biết xấu hổ thần điện, đáng giận, Thiên Đế môn đệ tử, vẻ mặt triệt để biến. Vị này đại trưởng lão, đây chính là vượt qua thiên thai cảnh cường giả. Đại trưởng lão hướng Tần Thiên quốc ra tay, Tần Thiên quốc đệ tử, làm sao có thể đủ ngăn trở? Các huynh đệ, bày trận, bày trận. Mạc Trung Thanh âm tức giận,

Ếch ngồi đáy giếng, thật sự là hài hước. Tần Vân chậm chập tự nói, cái kia trong mắt khinh thường, nhường kim ngự thần sứ, trong lòng có chút phát cuồng, quá phách lối, quá cuồng vọng, đây quả thực tựu là coi trời bằng vung. Tần Vân, cùng ta thần điện đối đầu, chỉ có một con đường chết. Nhìn xem Tần Vân, kim ngự thần sứ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, ngươi nói chết sao? Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên lần nữa rơi vào kim ngự thần sứ trên thân. Bản đế cầu còn không được a? Tới đi, oanh, chỉ thấy Tần Vân, trong tay lôi thần chùy uy thế tăng vọt, sau một khắc, đối hư không hai người, trực tiếp đập xuống, lôi thần chùy những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, cuồng vọng, không biết sống chết, kim ngự thần sứ cùng đại trưởng lão, trong mắt sát ý tăng vọt, gấm thiên thành võ giả, càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, đây cũng quá khoa trương, lôi thần chùy pháp, một lôi kinh thiên, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân một búa hạ xuống, vô số lôi điện chi lực, hướng lôi thần chùy điên cuồng tụ tập, hư không bên trong, sấm nổ vang lên, giết hắn, kim ngự thần sứ, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, vâng, đại thần sứ, thần điện đại trưởng lão, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, lập tức một trưởng, hướng Tần Vân nghênh đón đi lên, lão tạp chủng, cút, oanh, hư không bên trong. Va chạm kịch liệt truyền đến, sau một khắc, thần điện đại trưởng lão thân thể, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Cấm thiên thành bên trong, trong mắt mọi người tràn đầy bất ngờ, thần điện kim ngự thần sứ, hai con người cũng kịch liệt co rút lại một chút, thanh linh tiên tử đám người, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thần điện đại trưởng lão, đây chính là, vượt qua thiên thai chi cảnh nhân vật đáng sợ, bị Tần Vân một quyền, đánh bay ra ngoài rồi. Đế chủ uy vũ, đế chủ uy vũ, giết này lão tạp mau, mẹ nó, vừa rồi đánh lão tử đánh vô cùng thoải mái sao, cạo chết hắn, thiên đế môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy phách lối kêu gào, đáng giận, hư không bên trong, thần điện đại trưởng lão, rốt cục cũng ngừng lại, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, từng tia ý lạnh lấp lánh không thôi, nhưng hai con mắt của hắn chỗ sâu, lại có chút ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ Tiêu gia lão tổ, thật chính là Tần Vân giết hay sao? Long, máu, biến, lão cẩu, hôm nay ngươi dám hướng ta thiên đế môn đệ tử ra tay. Bản đế không đem ngươi đánh thành rác rưởi, bản đế liền không gọi Tu La đế. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân trong cơ thể, 20 đầu long hồn, mãnh liệt mà ra, giống giống, từng đạo gầm thét, theo hư không truyền đến, Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này, bạo đã tăng tới thiên thai đỉnh phong chi cảnh, Tần Vân trong tay lôi thần chùy, càng là đáng sợ khôn cùng. Tiểu tử này, lại đột phá, tiện khô lâu, trong mắt phát sáng lên, lần trước Tần Vân, mới thiên dương cảnh đỉnh phong, nhưng hư không Tần Vân, tu vi đã là thiên động chi cảnh, tại long huyết biến tăng cường dưới, Tần Vân khí tức, đạt đến thiên thai đỉnh phong, lại thêm lôi thần chùy, hiện tại Tần Vân, tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Thần thánh chi kiếm, quát lạnh một tiếng, thần điện đại trưởng lão trong tay, một thanh thần kiếm màu vàng óng xuất hiện, theo thần kiếm xuất hiện, một cỗ thánh khiết vô cùng khí tức, theo hư không truyền đến, Tần Vân, hôm nay ngươi, phải chết, thần điện đại trưởng lão, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, trước mắt Tần Vân, thật sự là quá kinh khủng, nếu là không giết Tần Vân, nhường Tần Vân tiếp tục trưởng thành, đây chẳng phải là, sau năm đó người kia còn đáng sợ hơn. Lão tạp chủng, ngươi còn nhớ đến 13 năm trước đây một kiếm kia? Nhìn xem thần điện đại trưởng lão, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, 13 năm trước đây, mọi người vẻ mặt đều huyền diệu đứng lên. Tần Vân, chẳng lẽ hắn là Tần Khiếu con trai, năm đó Tần Điên nhi tử? Cái này sao có thể? Tần Khiếu không là chết à? Làm sao lại lưu lại dòng dõi? Toàn bộ cấm thiên thành đều sôi trào lên, từng đạo ánh mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân, nhất là các thế lực lớn lão già, vẻ mặt càng là tái đi. Năm đó trận chiến kia, là thiên vực bên trong, trận chiến đáng sợ nhất. Thần điện 9 vị trưởng lão, lại thêm Tiêu gia lão tổ, tổng cộng 10 người, 2 chết 2 thương, còn lại 5 người, càng đem Tần Khiếu tên, trở thành kiêng kỵ. Tần Vân, năm đó cha ngươi một kiếm chặt đứt cánh tay trái của ta, hôm nay thù này, liền nhường ngươi đến trả. Ong ong,

chết, phanh, lôi thần chùy cùng thần thánh kiếm đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ, tại hư không nổ tung. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ thánh khiết vô cùng lực lượng xâm nhập trong cơ thể của mình, cỗ lực lượng kia điên cuồng phá hư chính mình thể phách. Thiên đế quyết, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể long mạch quay cuồng lên, cuồn cuộn long lực đem cỗ này thánh khiết lực lượng trong khoảnh khắc thôn phệ sạch sành sanh. Tần Vân long lực liền thần linh lực lượng đều có thể thôn phệ, huống chi là thiên thai chi cảnh, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Phốc, Tần Vân đối diện thất trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, bắt đầu bảy người hợp lại ngăn trở Tần Vân. Hắn còn không có cảm giác gì, nhưng giờ khắc này hắn mới phát hiện Tần Vân đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Cái kia một búa phảng phất muốn đem thân thể của hắn trực tiếp vỡ nát ở trong hư không. Thất trưởng lão, thất trưởng lão, mặt khác sáu vị trưởng lão vẻ mặt hơi đổi, bất diệt chỉ chết. Nhưng liền tại vị này thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, không biết Tần Vân khi nào xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, trong mắt mang theo một vệt xem thường. Tần Vân nhất chỉ hướng thất trưởng lão mi tâm hạ xuống, tiểu tử, ngươi dám, đồng loạt ra tay giết tiểu tử này. Mặt khác sáu vị trưởng lão trong mắt hàn khí tăng vọt, đụng đụng, hư không va chạm mà đến vô số yêu thú bị sáu người trong nháy mắt chém giết. Sau một khắc, sáu người nhanh chóng hướng Tần Vân bao vây tới, nhưng coi như như thế, sáu người vẫn là tới chậm. Này chút yêu thú ngăn không được sáu vị trưởng lão, nhưng ngăn chặn trong chốc lát đủ để cho Tần Vân đem vị này thất trưởng lão chém giết. Bất diệt chỉ, chết chết chết. Tần Vân trong mắt sát khí ngút trời, tiểu tử, lăn đi. Thất trưởng lão trong mắt mang theo một vệt kinh hoàng, chỉ gặp hắn thần thánh kiếm theo bản năng ngăn tại trước mặt. Bang, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Tần Vân nhất chỉ rơi vào thần thánh kiếm lên. Thất trưởng lão chặn, thấy thần thánh kiếm ngăn tại thất trước mặt trưởng lão, sáu vị trưởng lão hơi hơi thở dài một hơi. Thần thánh kiếm, đây chính là cửu phẩm đỉnh phong thiên linh khí, có thần thánh kiếm cản ở phía trước, Tần Vân không có khả năng giết thất trưởng lão. Vỡ, nhưng sau một khắc, sáu vị trưởng lão vẻ mặt lần nữa biến, chỉ thấy hư không bên trong một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, lập tức sắc mặt của mọi người trong nháy mắt cũng thay đổi. Phanh, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy thất trước mặt trưởng lão thần thánh kiếm đột nhiên nổ tung, vô số thần thánh kiếm mảnh vỡ theo hư không rơi xuống. Cái này sao có thể? Sáu vị trưởng lão trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nội thành, ngoại thành, vô số võ giả đều mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Cửu phẩm thiên linh khí thần thánh kiếm bị Tần Vân nhất chỉ điểm nát, tiểu tử này làm sao có thể đáng sợ như vậy? Thần thánh kiếm, đây chính là cửu phẩm thiên linh khí a, Tu La Đế thể phách, chẳng lẽ là thần khí hay sao? Thật là đáng sợ. Từng đạo khiếp sợ thanh âm tại hư bầu trời vang lên, bản đế nói các ngươi là phế chó, các ngươi còn không tin? 13 năm trước đây, các ngươi không có chết, vậy hôm nay, bản đế liền đem bọn ngươi toàn bộ chém giết ở chỗ này, để cho các ngươi thành làm bản đế bàn đạp. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô cùng, sau một khắc, Tần Vân nhất chỉ trong nháy mắt rơi vào thất trưởng lão chỗ mi tâm. Tần Vân, dừng tay, ngươi dám? Sáu vị trưởng lão trong mắt sát ý tăng vọt. Phanh, sau một khắc, một đạo tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến, nhưng lần này nổ tung lại là thất trưởng lão đầu. Thiên thai đỉnh phong thần điện thất trưởng lão ngã xuống ở trong hư không. Long hồn thôn phệ, giống giống, từng đầu long hồn theo Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem vị này thất trưởng lão xé nát ở trong hư không, thôn phệ xuống. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt mà ra. Vị này thất trưởng lão đừng nhìn chỉ là thiên thai đỉnh phong tu vi, nhưng trên thực tế Tần Vân tu vi mới thiên động sơ kỳ, cả hai chi ở giữa chênh lệch to lớn vô cùng. Thất trưởng lão lực lượng trong cơ thể hết sức khủng bố, Tần Vân số 28 đầu long hồn bắt đầu ngưng tụ, 1/10, quá ít. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt hào quang sáng chói. Vị này thất trưởng lão chỉ làm cho Tần Vân số 28 đầu long hồn ngưng tụ ra 1/10 mà thôi. Tần Vân, ngươi dám giết ta thần điện trưởng lão, ta thần điện chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Đáng giận, sáu vị trưởng lão trên mặt kinh sợ không thôi. Trong đó ba vị thiên thai đỉnh phong trưởng lão, trong mắt càng là dâng lên một vệt kiêng kỵ. Tần Vân có khả năng giết thất trưởng lão, đây chẳng phải là liền ba người bọn họ cũng có thể chém giết? Nếu là có thể ngưng tụ số 28 đầu long hồn, những người này đều phải chết ở chỗ này. Tần Vân trong mắt từng đạo sát ý tùy ý, thật là đáng sợ. Tần Vân, thất trưởng lão chết rồi, bảy vị thần điện trưởng lão vây giết Tần Vân, thần điện thất trưởng lão còn bị Tần Vân giết đi, đây quả thực là buồn cười lớn nhất. Tu La Đế, thiên vực đệ nhất, Cấm Thiên Thành bên trong, từng đạo tiếng thán phục vang lên, nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt mọi người nhịn không được bay lên một vệt kính sợ. Thật mạnh, hư không bên trong, Thiên Ngu Tông Chủ, Bạch Hổ Công Tử, Kim Vũ ba người, trong mắt đều dâng lên chiến ý. Trước mắt Tần Vân, tuyệt đối không so ba người bọn họ kém, thậm chí, còn muốn càng mạnh. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn chiến? Nhưng vào lúc này, mọi người hai con ngươi lần nữa nhìn về phía hư không, chỉ thấy Tần Vân tay cầm lôi thần chùy, hướng còn lại sáu vị trưởng lão, đạp không mà đi. Chương 365, lại chạm. Tần Vân, nhìn xem Tần Vân, còn lại sáu vị trưởng lão, trong mắt đằng đằng sát khí, thất cái phế vật, hư không bên trong, Kim Ngự nhìn xem còn lại sáu người, quát lạnh một tiếng, trên mặt của hắn, đồng dạng sát khí tùy ý. Bảy vị trưởng lão vây giết Tần Vân một người, lại bị Tần Vân giết ngược lại một cái. Này nếu là truyền đi, thần điện chẳng phải là trở thành chê cười? Thần linh uy áp ở đâu, còn nhìn xem làm gì? Giết hắn. Kim Ngự nhìn xem sáu người, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, cùng tiến lên giết tiểu tử này. Lão đại cùng lão nhị ngăn trở này chút yêu thú, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này trực tiếp chém giết ở chỗ này. Dám giết lão thất, thật là muốn chết. Không sai, cùng một chỗ giết hắn. Hư không bên trong, còn lại sáu vị thần điện trưởng lão, trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng, lôi thần chùy, thú nộ, giống giống. Cấm Thiên Thành bên ngoài, vô số yêu thú hướng hư không bảy vị trưởng lão đánh tới. Này vô số yêu thú phảng phất nhận lấy cái gì khống chế, điên cuồng vô cùng. Lôi thần chùy, chẳng lẽ khống chế này chút yêu thú? Hư không bên trong, Kim Ngự tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn trong nháy mắt hàn mang vạn trượng. Nếu không phải lôi thần chùy khống chế này chút yêu thú, này chút yêu thú làm sao lại chỉ công kích bảy vị trưởng lão? Giống giống, hư không bên trong, ba đầu cửu giai thiên yêu xuất hiện. Không tốt, còn lại sáu người thần điện trưởng lão vẻ mặt hơi đổi, theo yêu thú càng ngày càng nhiều, bọn hắn muốn giết Tần Vân cũng càng ngày càng khó khăn. Thần điện bảy vị trưởng lão, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Đối thần điện người, Tần Vân có thể không có cái gì lòng nhân từ. Những người này muốn giết mình, cái kia Tần Vân còn khách khí làm gì? Giết cho ta. Giống giống, vô số yêu thú hướng sáu vị trưởng lão đánh tới. Hai người chúng ta ngăn trở, bốn người các ngươi nhanh chóng đem tiểu tử này chém giết. Tiểu tử này có khả năng khống chế này chút yêu thú. Hư không bên trong, nhị trưởng lão trong mắt kinh hách vô cùng. Cái kia vô số yêu thú đánh tới, liền bọn hắn đều có chút tê cả da đầu. Này chút yêu thú khó mà làm bị thương tam tai cảnh cường giả, nhưng không chịu nổi nhiều a, thời gian dài chỉ sợ bọn họ sáu người hội kiệt lực mà chết. Vâng, nhị trưởng lão, chúng ta bốn người cùng tiến lên giết tiểu tử này. Giết giết, truy cập https://ngantauyen.com/ để đọc truyện. Bốn vị trưởng lão tay cầm thần thánh kiếm hướng Tần Vân bao vây tới. Bốn người tu vi, trong đó ba người tại thiên thai đỉnh phong chi cảnh, chỉ có một người vượt ra khỏi thiên thai đến tam tai chi cảnh, đồng loạt ra tay. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Bốn vị trưởng lão trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Sau một khắc, bốn người đồng thời hướng Tần Vân ra tay, lôi thần chùy, oanh, hư không bên trong một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, chỉ thấy Tần Vân thân thể té bay ra ngoài. Phốp, Tần Vân trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bốn cỗ thánh khiết lực lượng xông vào Tần Vân trong cơ thể. Trong đó ba cỗ còn tốt, mạnh nhất cái kia cỗ vượt qua thiên thai lực lượng thần thánh, đang điên cuồng phá hư Tần Vân thể phách. Tần Vân thể phách đã bị vết thương nhẹ, chỉ bằng các ngươi bốn người cũng muốn giết bản đế?

Nhất chỉ hướng nhị trưởng lão hạ xuống, muốn chết, nhị trưởng lão, trong mắt bay lên lạnh lẽo hàn mang, trong tay thần thánh kiếm, đánh ra một đạo đáng sợ vô biên kiếm khí, hướng Tần Vân đánh tới, bang, đạo kiếm khí này, bị Tần Vân nhất chỉ, điểm vỡ ở trong hư không, phanh, nhưng Tần Vân thân thể, cũng té bay ra ngoài, tam tai chi cảnh, quả nhiên không sai, Tần Vân tay trái, một mảnh cháy đen, phía trên tựa hồ còn lưu lại, một cổ trích nhiệt lực lượng, cỗ lực lượng này, là hỏa chi lực, tam tai bên trong, tai lực lượng một trong, chỉ có đi qua địa hỏa võ giả, mới có thể khống chế địa hỏa lực lượng, tiểu tử này, chặn, tay trái của hắn, làm sao lại mạnh như thế, trong mắt mọi người, ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, đối diện nhị trưởng lão, lông mày cũng nhíu lại, cùng Tần Vân đối bính, nhị trưởng lão mới biết được, Tần Vân cái kia bàn tay màu tím đáng sợ, một trường kia phía dưới, một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, xông vào hắn trong cơ thể, cỗ lực lượng kia, liền hắn, đều có chút tim đập nhanh, thần thánh kiếm, giết, nhưng ngay lúc này, một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến, cảm giác được cỗ này khí tức nguy hiểm, Tần Vân không hề nghĩ ngợi, lôi thần chùy ngăn tại sau lưng, phanh, Tần Vân thân thể, lần nữa té bay ra ngoài, phốp, một ngụm máu tươi, theo Tần Vân trong miệng, phun tới, ba vị trưởng lão, một người tai chi cảnh, một cái tai chi cảnh, một cái thiên tai chi cảnh. Tần Vân hít sâu một hơi, long lực vận chuyển, thương thế bên trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục. Tần Vân, hôm nay ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba vị trưởng lão, vây lại Tần Vân, ba người trên người khí tức, càng là đáng sợ vô cùng. Trong đó đại trưởng lão đỉnh đầu, càng là xuất hiện một tầng mây đen bên trong, sấm sét vang dội, thiên tai cường giả, nhất niệm có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Năm đó nếu không phải Tần Khiếu chặt đứt cánh tay trái của hắn, người này rất có thể đã phá vỡ thiên tai chi cảnh. Tần lão trong mắt có chút ngưng trọng, hắn tu vi hiện tại cũng bất quá tai chi cảnh, vị này đại trưởng lão so với hắn tới còn mạnh hơn mấy phần. Giống giống, oanh, nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng đáng sợ gầm thét theo cấm thiên vực bên trong truyền đến, sau một khắc, tất cả mọi người hai con ngươi đều hướng cấm thiên vực trông được đi, chỉ thấy hư không bên trong, một con mấy trăm trượng thân thể, bao phủ lại vô số ma khí, hướng cấm thiên thành cuồn cuộn tới, đây là vật gì, thật mạnh khí tức, đây là chín đầu ma dao, chính là tam tai cảnh yêu thú, từng đạo kinh hách thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia cuồn cuộn ma khí bên trong, tựa hồ có chín cái đầu, đối hư không gầm thét, mọi người phảng phất thấy được, chín ánh mắt, nhìn mình chằm chằm. Tam tai yêu thú, chẳng lẽ là thật? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, Tử Long thử nói qua, lôi thần chùy biến mất, cấm thiên vực bên trong, những cái kia tam tai cảnh yêu thú cũng rất có thể xông ra cấm thiên vực. Tam tai yêu thú, không tốt, ba vị trưởng lão, vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tam tai yêu thú a, liền này một đầu, đoán chừng bọn hắn ba vị trưởng lão đều không nhất định có khả năng ngăn trở. Các vị, là tiểu tử này, luyện hóa lôi thần chùy, này lôi thần chùy có khả năng khống chế yêu thú, này tam tai cảnh yêu thú, chính là hắn dẫn tới, nếu là không giết hắn, tất cả chúng ta, đều phải chết, nhưng vào lúc này, hư không kim ngự thần sứ, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, nguyên lai là Tần Vân, trách không được lần này thú triều yêu thú so 10 năm trước mạnh mười mấy lần. Giết tiểu tử này, không sai, giết hắn, đoạt lấy lôi thần chùy. Các thế lực lớn, trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt, lão nhị, lão tam, hợp lại giết hắn, hư không bên trong, đại trưởng lão, đột nhiên quát lạnh một tiếng, vâng, vâng, thần điện nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, trong mắt hàn mang tăng vọt, sau một khắc, hai người trong tay thần thánh kiếm, đột nhiên trực tiếp vẫn vào hư không bên trong, cấm kỵ võ kỹ, thần chém, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, ba thanh thần thánh kiếm. Tại hư không hào quang tăng vọt, sau một khắc, ba thanh kiếm, hợp lại cùng nhau, oanh, hư không, trực tiếp bị chém vỡ, đáng sợ một kiếm, hướng Tần Vân, trực tiếp rơi xuống, đây là thần điện cấm kỵ võ kỹ thần chém, nghe đồn đây là thần linh lưu lại võ kỹ, đã đạt đến thần cấp trình độ, tại thần điện bên trong, chỉ có các vị trưởng lão tu luyện vũ kỹ này, thần điện khẳng định có khả năng giết tiểu tử này, chờ thần điện đoạt lấy lôi thần truy. Chúng ta cũng được cứu. Không sai, cấm tiên thành bên trong, vô số võ giả, trên mặt lộ ra nụ cười tới, này đáng sợ một kiếm, Tần Vân, khẳng định sẽ chết, thần trảm, Tần Vân, trên mặt đột nhiên bình tĩnh lại, hai con người theo cấm thiên thành quét qua, Tần Vân khóe miệng, một vệt nụ cười, lan tràn ra, hết thảy, nên kết thúc, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, sau một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ, tại hư bầu trời vang lên, Chí Tôn Long Mạch, thức tỉnh, giống giống, vạn trượng thần long, phá không tới, cấm thiên thành bên ngoài, tất cả yêu thú, tại thời khắc này, đều ngừng lại, phù phù, phù phù, tại tất cả mọi người kinh hách trong ánh mắt, hư không kiếm Long Vương, cái kia vô cùng mênh mông chín đầu ma dao, vô số yêu thú, đột nhiên, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn đối Tần Vân, đem đầu chôn trên mặt đất, phảng phất tại triều bái, canh, năm, chương 368, toàn quân bị diệt, vạn thú triều bái, cái này sao có thể, gấm thiên thành, tất cả võ giả, đều mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không, vạn thú triều bái a, toàn bộ cấm thiên thành đạo cấm thiên vực ở giữa, vô số yêu thú nằm sấp trên mặt đất, một màn này, vô cùng rung động, tiểu tử này, đến cùng là ai, hư không bên trong, kim ngự thần sứ, thần điện đại trưởng lão, lần lượt từng bóng người, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, Tần Vân, đến cùng là ai, này vô số yêu thú, vì sao, sẽ đối với Tần Vân triều bái, ta chính là Tu La Đế, chúng sinh tới bái, hư không bên trong, Tần Vân thanh âm, lạnh ngạo khôn cùng, giống giống, lôi thần chùy bên trên, 28 đầu long hồn, điên cuồng gầm thét, Tần Vân sau lưng vạn trượng thần long ảo ảnh, uy nghiêm đáng sợ khôn cùng, cặp kia mắt nhìn xem mọi người, phảng phất nhìn xem một bầy kiến hôi, quá mạnh, ngoài 10 dặm, thiên đế môn đệ tử, Tần gia đệ tử, thiên tử sơn trang đệ tử, cả đám đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Nhất là Tần Nhất, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu hắn còn dám đối Tần Vân sinh ra chiến ý. Nhưng tại thời khắc này, Tần Nhất trong lòng, triệt để từ bỏ, cái kia đạo đáng sợ thân ảnh, căn bản cũng không phải là hắn, có thể chống lại tồn tại. Long hoàng khí tức, không đúng, đây là long tổ khí tức, cũng không đúng, gỗ khí tức kia, tựa hồ so long tổ còn muốn đáng sợ hơn. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? Tiện khô lâu. Trong mắt u quang sáng chói vô cùng, hư không cái kia thần long ảo ảnh, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi một lần, đều để Tiện Khô Lâu trong lòng rung động không thôi. Ba vị trưởng lão, giết hắn, nhưng vào lúc này, kim ngự đại thần sứ, rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem hư không Tần Vân, kim ngự đại thần sứ trong mắt, lướt qua một đạo vô cùng lạnh lẽo hàn mang, trong lòng của hắn, sát ý đáng sợ khôn cùng, giết Tần Vân. Nhất định phải giết Tần Vân. Hư không bên trong, Tần Vân trên người cái kia cố uy nghiêm, thật sự là thật là đáng sợ, thậm chí so cái kia vô thượng thần linh còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Giết hắn, giết. Ba vị trưởng lão trong mắt trong nháy mắt sát ý trùng thiên. Sau một khắc, người này vội vàng hướng hư không đánh ra ấn quyết. Ong ong, hư không bên trong, cái kia đáng sợ thần trảm thiên kiếm càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là đã tăng tới trăm trượng lớn nhỏ, nhưng đáng tiếc là, này trăm trượng thần kiếm, tại vạn trượng thần long ảo ảnh trước mặt, nhưng cũng lộ ra nhỏ bé vô cùng. Tần Vân, chết, gầm thét một tiếng, đại trưởng lão một đạo kiếm quyết đánh đi ra, hư không bên trong, cái kia nắm thiên kiếm, hướng Tần Vân trực tiếp chém xuống đi, đọc truyện tại ngantriuyen.com/. Phốc phốc, không gian, phảng phất là trang giấy, trực tiếp bị xé nát, trong hư không linh khí, càng là hỗn loạn không thể tả. Cấm kỵ võ kỹ, hư không bên trong, Tần Vân, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem hư không thanh thần kiếm kia. Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt khinh thường. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực, điên cuồng hướng Chí Tôn Long Mạch mãnh liệt mà đi. Tần Vân mi tâm chỗ, cái kia Chí Tôn Long Mạch, bắt đầu quay cuồng lên. Chí Tôn Long Mạch, vỡ, oanh. Vào ngày hôm đó kiếm sắp chạm tại Tần Vân trên thân lúc, chỉ thấy Tần Vân, một quyền ra tay, hư không, trực tiếp vỡ nát, một quyền kia, tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa, phanh, tại tất cả mọi người kinh hách trong ánh mắt, một quyền này cùng thiên kiếm, đụng vào nhau, sau một khắc, thiên kiếm trực tiếp vỡ nát, phốc phốc phốc, ba vị trưởng lão, thân thể té bay ra ngoài, Ba nhân khẩu bên trong máu tươi liên tục, mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không, trên người bọn họ khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu. Một quyền hạ gục ba người, quá mạnh. Hư không bên trong, Bạch Hổ công tử nuốt một ngụm nước bọt, Thiên Ngu tông chủ cũng đầy mặt thất thần. Đạo thân ảnh kia phảng phất là vô thượng thần linh, không có người dám ngăn lại hắn, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ba vị trưởng lão trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bọn hắn thế nhưng là tam tai cảnh cường giả, Tần Vân một cái thiên động cảnh võ giả, làm sao có thể chiến bại bọn hắn. 13 năm trước đây, các ngươi may mắn sống một mạng, nhưng lại không biết hối cải. 13 năm sau hôm nay, các ngươi rốt cuộc không có cơ hội. Tần Vân thanh âm băng lãnh có chút đáng sợ. Lập tức chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra ngoài, sau một khắc, Tần Vân một chảo hướng thần điện tam trưởng lão hạ xuống, ngăn trở hắn, mau lui lại. Không, một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, Tần Vân một phát bắt được vị này tam trưởng lão, sau một khắc, một đầu long hồn trực tiếp đem tam trưởng lão nuốt vào. Theo tam trưởng lão bị nuốt vào, Tần Vân trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, rầm rầm rầm, cuồn cuộn lực lượng tại Tần Vân trong cơ thể va chạm. Vị này tam trưởng lão mặc dù chỉ là người tai cảnh võ giả, nhưng trong cơ thể hắn năng lượng ẩn chứa tuyệt đối so với bắt đầu bốn vị trưởng lão chi hòa còn muốn nhiều gấp bội. Số 28 đầu long hồn thành giống, một đạo long ngâm vang lên. Tần Vân trong cơ thể số 28 đầu long hồn thành công hình thành, ba trưởng lão chết rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô nghĩ vang lên. Cấm Thiên Thành bên trong, vô số võ giả rốt cục lấy lại tinh thần. Thần điện trưởng lão bại, Tần Vân thắng, mà lại tam trưởng lão cũng bị Tần Vân đế chủ giết. Cái này Tần Vân đế chủ thật sự là khủng bố như vậy, quá mạnh. Tu vi của hắn có đột phá, mới vừa rồi còn tại thiên động sơ kỳ, làm sao lại đi đến thiên động đỉnh phong, này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh. Cấm Thiên Thành sôi trào lên, Tần Vân, ngươi dám giết ta thần điện trưởng lão. Hư không bên trong, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đầy mặt kinh hách nhìn xem Tần Vân. Tam trưởng lão mặc dù mới người tai cường giả, nhưng đó cũng là tam tai cường giả a, một cái tam trưởng lão đủ để có thể so với 10 cái thiên thai cảnh võ giả, nhưng bây giờ lại bị Tần Vân long hồn trực tiếp nuốt. Số 28 đầu long hồn rốt cục tạo thành, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt sáng chói vô cùng. Hư không bên trong, cái kia vạn trượng thần long ảo ảnh tựa hồ cũng có cảm ứng, trong mắt của hắn cũng dâng lên tử sắc quang mang, thần long ảo ảnh trên người khí tức càng là lần nữa cường thịnh mấy phần. Cấm Thiên Thành bên ngoài, vô số yêu thú nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn chỉnh cái đầu phảng phất muốn toàn bộ chôn trong đất mặt, toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Giết ngươi thần điện trưởng lão, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi rơi vào còn lại hai vị trưởng lão trên thân. 13 năm trước đây, trận chiến kia lưu lại 7 vị trưởng lão, đã có 5 vị chết tại Tần Vân trong tay, hiện tại chỉ còn lại có 2 người. Bản đế giết ngươi thần điện người, giết còn thiếu sao? Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhìn xem hai vị trưởng lão cùng Kim Ngự đại thần sứ. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường, giết ngươi thần điện đệ tử lại như thế nào? Giết ngươi thần điện trưởng lão lại như thế nào? Cấm Thiên Thành yên tĩnh trở lại, vô số võ giả hai con người nhìn xem Tần Vân, trong mắt của bọn hắn nhịn không được bay lên kính sợ. PS, mai tiếp chương 369, hù chết đại trưởng lão. Cuồng vọng, cuồng vọng, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt đều phẫn nộ, Tần Vân thật sự là quá phách lối. Các ngươi thần điện trưởng lão đều đi không sai biệt lắm, các ngươi cũng không cần thiết giữ lại, cùng lên đường đi. Nhìn xem hai vị trưởng lão, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, đáng giận, đáng giận. Hai vị trưởng lão trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, Tu La Đế thật sự là thật là đáng sợ, hắn không phải là còn muốn đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đã giết đi. Hai người này đã là thần điện cuối cùng hai vị dài già rồi. Thiên vực bên trong, Tu La Đế, người nào có thể cản? Tu La Đế, thật cuồng. Cấm Thiên Thành bên trong, vô số võ giả nhìn xem hư không Tần Vân, Tần Vân, còn muốn giết người? Đọc truyện với https

chỉ gặp hắn, đối hư không gầm thét, dưới thân thể của hắn, Cấm Thiên Thành đã biến thành một vùng phế tích, tất cả võ giả, toàn bộ chết thảm tại Cấm Thiên Thành bên trong, giống giống, chín đầu ma dao, tại Cấm Thiên Thành vùng trời xoay quanh, hắn đang làm cái gì? Tần lão, Thanh Linh Tiên Tử mọi người lông mày, đều nhíu lại, Tần Vân hai con ngươi, cũng hơi hơi nheo lại, cái kia ma dao, đã hủy diệt Cấm Thiên Thành, hắn lưu tại Cấm Thiên Thành vùng trời, còn đang làm cái gì? Giống giống, không chỉ chín đầu ma dao, vô số hắn yêu thú của hắn, cũng tại Cấm Thiên Thành bên trong gầm thét. Chương 373, dưới thành phong ấn, này chút yêu thú, đều đang làm cái gì? Mọi người vẻ mặt, hơi có chút ngưng trọng, cái kia vô số yêu thú, điên cuồng tràn vào Cấm Thiên Thành bên trong, bất quá một canh giờ, toàn bộ Cấm Thiên Thành bên trong, võ giả ngược lại đều đã chết, toàn bộ, đều là yêu thú, giống giống, vô số yêu thú gầm thét, tòa thành cổ kia, nghiễm nhiên biến thành một tòa thú thành, mau nhìn, đó là cái gì, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người vội vàng, hướng hư không bên trong nhìn lại, chỉ thấy Cấm Thiên vực bên ngoài, một đầu mấy chục trượng đại tinh tinh, đạp không tới, đây là tam tai cảnh yêu thú, Táng Thiên Hầu, thật chính là Táng Thiên Hầu, nghe đồn cái con khỉ này hung ác khôn cùng, liền liền địa long, cũng có thể một thanh xé nát, này Cấm Thiên vực, cũng thật là đáng sợ, này kinh khủng đồ vật, làm sao lại đi ra, tam đại thế lực, trong mắt kinh hách vô cùng, mau nhìn, đằng sau còn có, đó là thiên mãng thú, đó là thiên hồ, tam đại thế lực, kinh hô liên tục, hư không xuất hiện mấy đạo đáng sợ thân ảnh, vậy cũng là tam tai cảnh yêu thú, này chút giấu ở Cấm Thiên vực bên trong bá chủ tại sao lại rời đi Cấm Thiên vực. Đúng rồi, tiện cốt đầu đâu, tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân lông mày, chung quanh nhíu một cái, thiên đế môn trong hàng đệ tử, Tần Vân cũng không nhìn thấy, tiện cốt đầu thân ảnh, Trì Mộ Vũ, sư phó ngươi đâu, nhìn xem Trì Mộ Vũ, Tần Vân lạnh giọng hỏi, a, sư phó, Trì Mộ Vũ, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức cũng hướng chung quanh tìm kiếm, hết sức rõ ràng, hắn cũng không biết, tiện khô lâu, đến cùng đi nơi nào, này tiện khô lâu, đến cùng đi nơi nào, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng không có nhiều ít lo lắng, dù sao tiện khô lâu cũng không phải người bình thường, trừ phi là gặp được tam tai phía trên cường giả, bằng không bình thường tam tai yêu thú, đều khó có khả năng làm bị thương hắn, giống giống, ngao ngao, từng đạo gầm thét, theo hư không truyền đến, này vô số yêu thú, trùng trùng điệp điệp, hướng Cấm Thiên Thành tiến đến, Cấm Thiên Thành bên trong, đã khắp nơi trên đất là yêu thú, này chút yêu thú, tựa hồ đang đợi cái gì, trong thành chín đầu ma dao, càng là gầm thét liên tục, cái kia cuồn cuộn ma khí, đáng sợ khôn cùng, đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ, Mạc Trung, xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa, nhìn nhìn lại, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, trực giác nói cho Tần Vân, này Cấm Thiên Thành, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, giống giống, yêu thú càng ngày càng nhiều, vô số đáng sợ khí tức, theo Cấm Thiên vực bên trong đi ra, có chút yêu thú, liền Tần Vân, đều một trận tim đập nhanh, thời gian một ngày, đảo mắt đã qua, Cấm Thiên Thành, đã khắp nơi đều có yêu thú, nhưng này chút yêu thú, cũng không tiếp tục đi sâu, đánh vào thiên vực bên trong, ngược lại toàn bộ đều lưu tại Cấm Thiên Thành, thời gian một ngày, thiên vực bên trong, càng là sôi trào, thú triều đột kích, các thế lực lớn, toàn quân bị diệt, vô số thế lực bên trong, có thể chạy đi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này, đối Cấm Thiên Thành bên trong sự tình, càng là ngậm miệng không nói, phảng phất Cấm Thiên Thành, đã biến thành kiêng kỵ, ong ong, ngày thứ ba thời gian, tiện khô lâu trở về, tiện khô lâu thân thể, trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa, hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức về tới một đám trong hàng đệ tử, này tiện cốt đầu, đi nơi nào, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, không biết phải chăng là ảo giác, Tần Vân tựa hồ cảm giác được, tiện khô lâu trên người khí tức, trở nên có chút yếu một chút, tựa hồ là, thụ thương rồi, dầm dầm dầm, nhưng vào lúc này, cái kia Cấm Thiên Thành, rốt cục xuất hiện lần nữa biến động, sau một khắc, tại Tần Vân đám người kinh hách trong ánh mắt, cái kia Cấm Thiên Thành bên trong, một đạo huyết quang, phóng lên tận trời, giống giống, phanh phanh phanh, huyết quang những nơi đi qua, toàn bộ Cấm Thiên Thành, vô số yêu thú toàn bộ nổ tung, đầy trời mưa máu, theo cấm thiên thành vùng trời hạ xuống. Đây là vật gì? Lực lượng thật mạnh, tam đại thế lực đệ tử, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Cấm thiên thành vùng trời, vô số yêu thú chạy trốn, nhưng này huyết quang lại là điên cuồng đuổi theo yêu thú đánh tới. Cỗ lực lượng này, trong đám người, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt, là cái kia cỗ, thần linh lực lượng. Tần Vân vẻ mặt, đột nhiên lạnh xuống, cỗ lực lượng này, Tần Vân cũng không xa lạ gì, lúc trước trợ giúp Hoàng Phi khôi phục tu vi thời điểm. Tần Vân gặp phải, chính là cỗ lực lượng này, đế chủ, Hoàng Lão trong mắt, cũng đầy là ngạc nhiên nghi ngờ, hết sức rõ ràng, hắn cũng nhận ra cỗ lực lượng này. Mạc Trung, đệ tử tại, Mạc Trung, vội vàng xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, người mang theo thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng trở lại Tần Thiên Quốc bên trong, nhớ kỹ, ta chưa có trở về phía trước, không muốn cùng bất kỳ thế lực giao thủ. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, vậy ngươi, nghe đến lời này, Mạc Trung vẻ mặt, hơi đổi, thực lực của ta, đã vượt ra khỏi thiên thai cảnh, bình thường yêu thú, không đả thương được ta, các ngươi lui ra đi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười khẽ nói, đế chủ, Mạc Trung, hít sâu một hơi, lập tức hướng Tần Vân, trịnh trọng nhẹ gật đầu, thiên đế môn đệ tử, lui, lui, vô số thiên đế môn đệ tử, đi theo Mạc Trung, nhanh chóng thối lui, tại chỗ, chỉ để lại Tần Vân, còn có Tiện Khô Lâu hai người. Tiểu tử, người bảo bọn hắn trở về làm gì? Bọn hắn trở về, ai tới hầu hạ lão tổ? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu hung tợn nói, hầu hạ ngươi, ngươi thế nào không lên trời à? Tần Vân trừng Tiện Khô Lâu liếc mắt, thiên đế môn đệ tử lưu tại nơi này, sẽ chỉ rước lấy phiền phức, bây giờ trở lại Tần Thiên Quốc, này ngược lại là chuyện tốt. Tiểu tử, lão tổ cũng phải đi. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, quay người liền chuẩn bị rời đi. Trở về, nhìn xem Tiện Khô Lâu chuẩn bị đi. Tần Vân một thanh, bắt lấy Tiện Khô Lâu. Bảo bảo muốn lưu lại. Bảo bảo muốn lưu lại. Long bảo bảo, nhảy lên rơi vào Tần Vân trên bờ vai. Hướng Tiện Khô Lâu tức giận nói. Ngươi, lưu lại, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Này Tiện Khô Lâu, Tần Vân làm sao có thể thả hắn đi. Có con hàng này tại, có thể an toàn nhiều. Ít nhất, có thêm một cái cản đao. Tiểu tử, lão tổ, cái kia cây cung, ngươi không muốn, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân mặt mũi tràn đầy dụ hoặc nói, cung, Tiện Khô Lâu trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Lão tổ không muốn, không phải liền là một thanh phá cung à? Bản tổ mong muốn, tiện tay liền có thể luyện chế 1000 cây. Đến lúc đó, bản tổ chơi một thanh, ném 999 cây. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Luyện chế 1000 cây đúng không? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong mắt, ta nở nụ cười, mà thấy Tần Vân này tiếng cười gian, Tiện Khô Lâu trong mắt, trong nháy mắt cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, tiếp đó, khẳng định không có chuyện tốt, trở về có khả năng, làm ta Tần Thiên Quốc quốc sư, ngươi hy sinh một điểm cũng là nên, đã ngươi hội luyện khí, ta đây Tần Thiên Quốc đệ tử, mỗi người một thanh cửu phẩm thiên linh khí coi như xong. Ngươi nếu là trở về, trong vòng một tháng, liền luyện xong đi, nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thản nhiên nói, chương 374, thiếu niên, thiên nhãn, một người một thanh cửu phẩm thiên linh khí, Tiện Khô Lâu, sững sờ ngay tại chỗ, Tần Thiên Quốc có nhiều ít đệ tử, không có 10 vạn, cũng có 7 vạn 8 vạn, mỗi người một thanh, hắn đến luyện chế nhiều ít đi ra, tiểu tử, lão tổ vẫn là, lưu lại, Tiện Khô Lâu. Ngượng ngùng cười một tiếng, tại thời khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận làm cái gì quốc sư. Này đặc biệt, làm sao cảm giác giống như là, trở thành làm lao động lấy cớ, lưu lại, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần gia đệ tử, cũng nhanh chóng thối lui, thiên tử sơn trang, lui, theo thiên đế môn đệ tử rời đi, Tần lão, cũng liền bề bộn phân phó Tần gia đệ tử thối lui. Toàn bộ Tần gia, chỉ để lại Tần lão. Còn có Tần một, hai người, liền Tần cửu, đều rút lui, Tần cửu mặc dù tu vi cũng không tệ, nhưng ở hiện tại cấm thiên thành, tuyệt đối nguy hiểm vô cùng, đến mức thiên tử sơn trang, thì toàn bộ rút lui, tại chỗ, chỉ để lại Tần Vân Tiện Khô Lâu ba người, lại thêm Tần lão cùng Tần một, hai người, người cuối cùng, đó chính là Thanh Linh Tiên Tử.